Bất Diệt Thần Vương, chương 240, phỏng vấn thông qua ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Kinh, Vương gia đại trạch một gian trong đại sảnh có cái bàn rượu, phía trên bày đầy rượu thịt. Giờ phút này một thân vô cùng bẩn phá tăng bào bất giới hòa thượng chính ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, đồng thời lấy tay che chở, sợ người cùng hắn đoạt một dạng. Một bàn lớn rượu thịt cũng không lâu lắm, liền bị bất giới hòa thượng ăn hết sạch. Ngồi bên cạnh Vương Khả cùng Trương Chính Đạo uống trà, chờ lấy bất giới hòa thượng ăn cơm. Hòa thượng này, là heo đầu thai à, có thể ăn như vậy. Một tòa rượu thịt đều bị hắn đã ăn xong. Trương Chính Đạo mờ mịt nói, nấc không phải ta và các ngươi thổi, lại đến một bàn, ta ăn cũng không có vấn đề gì. Bất giới hòa thượng lập tức ngẩng đầu lên nói một câu. Vậy liền lại đến một bàn ăn, Vương Khả phân phó nói. Là, ngoài cửa, lập tức có vương gia đệ tử nhanh chóng đến đây thu thập tàn cuộc, đồng thời, rất nhanh lại một bàn rượu thịt bày tới. Mà giờ khắc này, bất giới hòa thượng cảm giác có cái gì không đúng, không gấp đi ăn, mà là nhìn về phía Vương Khả. Vị thí chủ này, người đem ta gọi tới, chính là vì mời ta ăn một bữa ăn no. Bần tăng thứ gì cũng không có a, ngươi đây là muốn ta làm gì? Đại sư ta nghe nói, ngươi đọc thuộc lòng kinh văn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ha ha ha, nào chỉ là đọc thuộc lòng kinh văn a, thiên hạ này kinh thư ta đều đọc ngực như chảy. Bất giới hòa thượng lập tức cười nói, ngươi thì khoác lác a, thiên hạ kinh thư, ngươi đều đọc ngực như chảy. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin, u a, ngươi không tin, ngươi có thể kiểm tra ta a, không nói ra được ta là tôn tử của ngươi. Ta nếu là cõng đi ra, ngươi là cháu của ta thế nào? Bất giới hòa thượng lập tức uống rượu đắc ý nói, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó ta nào biết được kinh văn gì a, lại nói, lão bà của ta còn không có, muốn ngươi cháu trai này làm gì? Ân, đệ nhất đạo quan, xem như qua. Vương Khả ở bên gật đầu một cái. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái gì đệ nhất đạo quan a, bất giới hòa thượng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta nói, ngươi tin tưởng, tin hay không không trọng yếu, ngươi có cái này lực lượng là được rồi. Vương Khả lắc đầu, bất giới hòa thượng, đệ nhị đạo quan, ta hỏi lại ngươi, ngươi đối độ huyết tự hiểu rõ không? Độ huyết tự có cái hòa thượng gọi giới sắc hòa thượng. Ngươi biết sao? Vương Khả hỏi hướng bất giới hòa thượng, Trương Chính Đạo sững sờ cái này bất giới hòa thượng nhận biết giới sắc hòa thượng. Vương Khả, ngươi nghĩ như thế nào a? Không thể bởi vì đều có một. Giới, chữ, liền đem bọn họ xen lẫn ở cùng một chỗ a, một cái là nguyên anh cảnh, một cái là phàm nhân a, không phải liền là độ huyết tự sao? Bên trong hòa thượng ta đều quen, ngươi vừa rồi nhắc tới giới sắc hòa thượng, đó là ta đồ đệ, bất giới hòa thượng nói thẳng, Vương Khả, hắn nói láo, mẹ nó, đại chu quốc sư liền đến từ độ huyết tự, cái này bất giới hòa thượng liền không biết còn có cái kia nguyên anh cảnh giới sắc hòa thượng, hắn lại còn có mặt nói là đồ đệ của mình. Trương Chính Đạo lập tức khinh bỉ vạch trần nói, ân, cái này đệ nhị đạo quan cũng tính qua. Vương Khả gật đầu một cái. Cái gì, Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi đây là phỏng vấn đâu? Hắn làm sao lại qua hai đạo nhốt a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chính Đạo trừng mắt khó hiểu nói, bất giới hòa thượng cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, người này có ý tứ gì? Ta làm sao lại nghe không hiểu chứ? Ân, đệ nhất đạo quan khảo thí hắn có thể hay không khoác lác, đệ nhị đạo quan khảo thí hắn có xấu hổ hay không? Ân, đều qua, là người ta muốn tìm hiểu chút Phật kinh, sẽ khoác lác rất không biết xấu hổ. Ta liền muốn tìm nhân tài như vậy, Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng, A-di-đà Phật người xuất gia không nói dối ta lúc nào nổ. Vì sao liền không biết xấu hổ? Thí chủ, ngươi không thể không duyên cớ vu hãm ta a, bất giới hòa thượng trợn mắt nói. Đúng, chính là cái này biểu lộ, làm người khác vạch trần ngươi thời điểm, nhất định phải theo lấy cố gắng. Riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này, Vương Khả lập tức kích động nói. Trương Chính Đạo, bất giới hòa thượng, vị thí chủ này, ngươi đây rốt cuộc muốn làm gì? Bất giới hòa thượng có chút bận tâm nhìn về phía Vương Khả. Không giới đại sư, ngươi muốn ngày qua ngày ăn thịt uống rượu không? Ngươi muốn có tiền tiêu không hết sao? Ngươi muốn trở thành người người tôn kính thánh tăng sao? Vương Khả mong đợi hỏi, bất giới hòa thượng mờ mịt nhìn về phía Vương Khả, nghĩ đến là nghĩ, chính là điều này sao có thể? Làm sao liền không khả năng? Hôm nay mời ngươi tới chính là vì nhường ngươi có thể ngày qua ngày ăn tốt nhất thịt uống rượu ngon nhất, đồng thời ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, để rất nhiều người tôn kính ngươi làm tăng thánh. Vương Khả trịnh trọng nói, một bên Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi là đến đưa ấm áp sao? Ta không minh bạch. Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói, ngươi không cần minh bạch tiếp đó, ngươi liền nghe chúng ta là được. Ta cam đoan ngươi lấy được ngươi hết thảy mong muốn. Thế nào, Vương Khả mong đợi nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, ngươi sẽ không muốn hại ta à, Bất Giới Hòa Thượng lo lắng nói. Sẽ không, chỉ là cho ngươi đóng gói một chút mà thôi. Đồng thời, thay cái hình tượng gặp người, ngươi có bằng lòng hay không? Vương Khả khuyên nhủ, thật hay giả, Bất Giới Hòa Thượng vẻ mặt hoài nghi. Một năm, nhiều nhất một năm thời gian, ngươi phối hợp chúng ta cho ngươi cam kết tất cả, sau khi chuyện thành công, chúng ta trả lại cho ngươi một bút phí tổn. Làm sao, đây là hiệp ước, giấy trắng mực đen ở chỗ này, ngươi xem một chút. Vương Khả đẩy ra một phần hiệp ước nói ra, Bất Giới Hòa Thượng cũng biết chữ, giờ phút này vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận nhìn lại. Ngươi muốn để ta làm chủ chi? Bất Giới Hòa Thượng tò mò nhìn về phía Vương Khả. Không sai, ta chuẩn bị ở Tuần Kinh thành lập một tòa chùa miếu tên là Trấn Ma Tự, mời ngươi mở một cái siêu độ đại hội, siêu độ lần này bị yêu ma sát hại bách tính. Trấn an trong lòng bách tính thống khổ, để người chết vãng sinh. Vương Khả giải thích nói, đây là chuyện tốt à, có thể, ngươi cái này hiệp ước là có ý gì? Nói đúng là, ngươi không thể dùng nguyên lai thân phận đi siêu độ, ngươi phải dựa theo yêu cầu của chúng ta, dùng một cái khác thân phận đi siêu độ vong linh. Cũng là vì thương sinh, ta nghĩ đại sư hẳn là sẽ không cự tuyệt a, Vương Khả hỏi. Trấn Ma Tự, ta là chủ trì, thân phận khác, Bất Giới Hòa Thượng vô cùng ngạc nhiên, đúng, ngươi thân phận mới tên là Giới Sát, đại sư, Vương Khả giải thích nói. Giới Sát, Trương Chính Đạo một bên cả kinh kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đây là để rượu này thịt hòa thượng giả mạo sắc dục thiên. Không, giả mạo giới sắc hòa thượng. Ngươi đây là muốn làm gì? Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Ngươi không cần hỏi làm gì, dù sao chính là vì siêu độ vong linh, để người chết vãng sinh, trấn an người sống thống khổ, ta nghĩ, hẳn là không làm khó dễ ngươi đi. Vương Khả hỏi, Bất Giới Hòa Thượng nhìn xem cái này hiệp ước sắc mặt một trận cổ quái. Không làm khó dễ là không làm khó dễ, nhưng ta cuối cùng cảm giác là lạ. Đùng đùng, Vương Khả phủi tay, lập tức Vương gia đệ tử mang lên một cái dương lớn, trong cái dương lớn bày đầy vàng bạc, đây là hiệp ước thù lao, hiện tại còn trách quái sao? Vương Khả hỏi, không trách ha ha, không lạ, Bất Giới Hòa Thượng lập tức nở nụ cười. Tốt, vậy ngươi liền ký hiệp ước, theo chỉ ấn, cùng ta thuộc hạ đi trước rửa mặt một phen a, Vương Khả cười nói. Tốt tốt, Bất Giới Hòa Thượng lập tức vui vẻ ký hiệp ước, đồng thời ôm dương lớn đi theo Vương gia đệ tử rời đi. Vương Khả, ngươi muốn để người giả mạo giới sắc hòa thượng, sau đó lừa gạt cung vi xuất hiện. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, đương nhiên, cung vi bốn phía chạy, ta cái đó tìm tới nàng. Không bằng để cho nàng tới tìm chúng ta, nàng không phải muốn tìm giới sắc sao, giới sắc ở chỗ này, nàng không tìm tới a, Vương Khả tự tin nói. Vạn nhất nàng đã tìm được giới sắc hòa thượng đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, vừa vặn a, có người giả mạo chồng nàng có thể không vội. Nàng không vội, giới sắc hòa thượng cũng gấp a, không đến đập phá quán a, chúng ta không lại tìm đến cung vi. Vương Khả đắc ý nói, có thể, ngươi để cái này Bất Giới Hòa Thượng giả mạo làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói, mấu chốt ta không hiểu Phật Kinh a, trừ bỏ sẽ vài câu liên quan tới tăng nhân lệch gia thơ ta đều không biết a, Phật Kinh không nhất định phải hiểu quá nhiều, nhưng, ngươi ít nhất phải biết dùng Phật Kinh đi khoác lác a, nếu không làm sao đi lắc lư người. Ngươi sẽ sao? Vương Khả hỏi, cách sẽ không, ta đến lúc đó niệm qua mấy bản Phật Kinh, nhưng, dùng Phật Kinh đi khoác lác ta thật đúng là không biết. Trương Chính Đạo lắc đầu, cái này không được sao? Cái này Bất Giới Hòa Thượng đối Phật Kinh có chỗ liên quan đến, mấu chốt còn cứ để Hòa Thượng á khẩu không trả lời được qua, biết dùng Phật Kinh khoác lác cái này là đủ rồi a. Đến lúc đó, tăng thêm ta một điểm tuyển nhiễm, nhất đại thánh tăng hình tượng liền đi ra a. Vương Khả giải thích nói. Giới sắc Hòa Thượng là thánh tăng sao? Hắn còn có thức phụ đâu? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Chúng ta cũng không phải giả mạo thật giới sắc Hòa Thượng, chỉ là dùng pháp danh của hắn, làm cách tuyên truyền mà thôi. Chủ yếu vẫn là vì thả dây dài câu cá lớn, Vương Khả giải thích nói. Trương Chính Đạo trầm mặc một hồi, cảm giác có chút đạo lý. Một lần này vì tìm cung vi, ngươi cũng tính dốc hết vốn liếng. Trương Chính Đạo cảm thán nói, không dốc hết vốn liếng không được a, ta muốn vì ta về sau sinh hoạt nghĩ a, Vương Khả lắc đầu. Liền ở hai người trò chuyện thời điểm, cái kia Bất Giới Hòa Thượng rất nhanh liền tắm rửa qua, đổi một thân áo cà sa đi tới. Lôi thôi lếch thếch Bất Giới Hòa Thượng, đổi một thân y phục quả nhiên có đắc đạo cao tăng bộ dáng. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng hiện tại hình tượng, đã thỏa mãn. Bất Giới Hòa Thượng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, có chút bộ dáng, tắm rửa qua về sau, cùng trước kia tưởng như hai người coi như phía trước Phật đầu quảng trường, những cái kia ngươi người quen biết cũ, đều không nhất định nhận ra ngươi rồi a, Trương Chính Đạo cảm thán nói. A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng mỉm cười, đến, đem cái này bôi trên mặt, mới còn có đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Vương Khả đưa ra một bình sứ nhỏ, Bất Giới Hòa Thượng nghi ngờ tiếp nhận bình sứ nhỏ thoa lên hắn, bản thân thì trở nên đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Vì sao, mang theo nghi hoặc Bất Giới Hòa Thượng đem bình sứ nhỏ bên trong chất lỏng bôi vẻ mặt. Liền thấy một bên Trương Chính Đạo bỗng nhiên trừng to mắt, bộ mặt một trận co rúm. Lại là con ngựa kia thi đấu gram, mặt của ta làm sao nóng một chút, Bất Giới Hòa Thượng lập tức cảm thấy không ổn. Nhanh chóng chạy đến một bên gương đồng một chỗ chiếu, liền thấy mình trong kính triệt để hủy sạch tất cả đều là đậu đậu, nhiều đến làm cho người giận sôi, mặt mũi này đã không thể nhìn. Đây cũng không phải là trên mặt mọc ra đậu đậu, mà là đậu đậu bên trong lớn lên hai con mắt cùng há miệng. Thí chủ, ngươi hủy ta cho phép, vì sao, Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên, đại sư không cần lo lắng, chỉ là một chút dị ứng dược ta cái này có giải dược. Chúng ta Trấn Ma Tự, hội kiến ở tuần trong kinh, đến lúc đó rất nhiều người quen, nhận ra ngươi tới làm sao bây giờ. Dạng này, liền không có người nhận ra ngươi đã đến. Vương Khả giải thích nói, có thể ta đều hủy khuôn mặt còn đắc đạo cao tăng sao. Bất Giới Hòa Thượng cả kinh kêu lên, đại sư, ngài là người xuất gia, hẳn phải biết nhục thân chỉ là túi da mà thôi, muốn bao nhiêu xinh đẹp làm gì. Cần biết rõ, gương mặt xinh đẹp liên miên bất tận, hủy diệt dung nhan mới đặc biệt thần bí. Đắc đạo cao tăng chính là muốn loại này để cho người ta nhìn không thấu cảm giác thần bí. Vương Khả giải thích nói, Bất Giới Hòa Thượng, ... ta là rớt xuống hố A cách Trương.